Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, Lôi Đình Chúa Tể. Luyện võ một ngày, Bách Lý Thanh Phong thân thể rất mệt mỏi. Có thể thể chất đặc thù để hắn tại đi đường về nhà mấy mươi phút bên trong đã khôi phục lại giống như người không việc gì. Trở về, hôm nay đều tại ngươi nhị gia gia cái kia luyện võ. Cảm giác thế nào? Phòng khách, phụ thân Bách Lý Hồng đang xem tivi. Nhà bọn hắn điều kiện, nhưng nhờ Ô Hà thành phố duyên hải kinh tế hoàn cảnh lớn nguyên nhân. Thương nghiệp phát đạt, trong nhà cũng mua một đài 19 tấc Anh thải sắc tivi. Trên tivi phát ra chính là Vương quốc Bộ Ngoại giao nhằm vào Cực Quang Đế quốc tập kích biên cảnh đội. Xe một chuyện phát biểu tin tức, rất tốt. Nhị gia gia nói để ngươi ngày mai đi qua một chuyến. À, tốt, cũng nên đi xem một chút ngươi nhị gia gia. Ngươi đã dự định luyện, vậy liền hảo hảo luyện. Có thể chớ luyện 3 năm ngày hô khổ hô mệt mỏi không muốn đi. Bách Lý Hồng nói, biết, một năm nay tiểu tử ngươi giống như trưởng thành không ít. Có người trưởng thành bộ dáng. Ta cũng không thể lại như lúc trước như thế quản ngươi. Ngươi trong lòng mình nắm chắc liền tốt. Được, Thanh Phong tới, đến bưng một chút đồ ăn. Trong phòng bếp truyền đến Bách Lý Điệp thanh âm. Được, Bách Lý Thanh Phong đi phòng bếp, đem đồ ăn từng cái bưng ra. Hy Á Vương quốc 14 năm trước mới thoát khỏi mặt trời không lặn đế quốc thực dân thống trị, tuyên bố độc lập. Đoạn thời gian đó hỗn loạn tưng bừng, suýt nữa diễn biến thành chiến tranh càn quét cả nước. Mẫu thân hắn chính là tại trong cuộc hỗn loạn đó mất mạng. Vì vậy trong nhà lớn nhỏ công việc đều là Bách Lý Hồng cùng Bách Lý Điệp lo liệu. Thanh Phong thật đi nhị gia gia cái kia luyện võ. Trên bàn cơm Bách Lý Điệp hỏi, đúng, cái kia đáng tiếc. Trên thực tế ta cảm thấy Thanh Phong ngươi rất có âm nhạc thiên phú. Người ba hôm trước hát bài hát kia rất êm tai, so trong đĩa thả những ca kia êm tai nhiều, lại góp mấy thủ, đều có thể đi tìm công ty lớn ra album. Hôm trước, ca, Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ phiêu trở lại 3 ngày trước. Hắn hư một bài cái gì ca? Đã lâu không gặp, kỷ niệm trận kia chưa hề bắt đầu qua thanh xuân ngây thơ. Một cái tài trí, dịu dàng. Ngọt ngào, trang nhã nữ tử, âm nhạc thế gia xuất thân nàng giống một ca khúc, dù là lẳng lặng nhìn xem, lẳng lặng lắng nghe, đều khiến cho người tâm thần thanh thản, đó là một loại chạm đến linh hồn tim đập thình thịch. Hắn nghe ca nhạc, học ca, luyện ca, sáng tác bài hát, chỉ vì cách nàng thêm gần. Nhưng hai cái tính mạng con người trừ tại âm nhạc xã đồng học tình nghĩa giống như sơ giao bên ngoài. Cho đến thế giới hủy diệt cũng không lại sinh ra bất luận cái gì giao tế. Bài hát kia làm sao hát tới? Ngươi có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại góc đường quán cà phê? Ta sẽ dẫn lấy khuôn mặt tươi cười, phất tay hàn huyên, cùng ngươi ngồi tâm sự. Ta cỡ nào muốn cùng ngươi gặp một lần. Nhìn xem ngươi gần nhất cải biến, lại không đi nói lúc trước, chỉ là hàn huyên, nói với ngươi một câu, chỉ nói là một câu, đã lâu không gặp. Bách Lý Điệp nhẹ giọng hừ phát một đoạn. Bách Lý Hồng một cái không hiểu âm nhạc người trưởng thành nghe cũng cảm thấy giai điệu có thể, lại thêm cái này nghe nói là con trai mình viết, lập tức đánh giá một câu, rất không tệ. Cuối cùng mới bổ sung xuất từ mình mục đích thực sự. Thanh Phong người yêu đương, hoặc là thích cô bé nào rồi? Không phải, ca khúc mà thôi, không thể coi là thật. Vả lại, bài hát này cũng không phải là ta sở tác. Vô ý nghe được, dạng này à, thật sao? Bách Lý Điệp có chút không tin. Thật, Bách Lý Thanh Phong nói. Thu bát đũa, đứng dậy, ta ăn xong. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, Bách Lý Điệp có chút tiếc nuối. Trên thực tế ta cảm thấy Thanh Phong đi âm nhạc sáng tác người lộ tuyến rất có tiền đồ. Ồ, vậy ngươi cái này làm tỷ tỷ liền nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Luyện võ đang làm tình tốt liền đi, đương chức nghiệp, không phải chút chuyện, năm đó chúng ta hy á náo độc lập cái kia một hồi. Ngươi nhị gia gia còn làm qua vương thất bảo tiêu đâu. Hiện tại không như thường trong nhà giáo mấy cái học sinh sinh hoạt. Được rồi, Thanh Phong lên đại học sau cũng biết ăn mặc chính mình. Dáng dấp cũng nén lòng mà nhìn, liền thích hợp đi văn nghệ nhỏ thanh niên lộ tuyến. Vừa lúc ta học qua biên khúc, vậy thì đem bài hát này lấy ra cho ta hảo tỉ muội tham mưu một chút. Bách Lý Thanh Phong lên lầu, đem máy tính máy vi tính trên bàn khởi động máy. Thế giới này so thế giới kia lớn, tinh cầu đường kính 49.000 cây số, trừ vàng, đen, trắng ba màu nhân chủng bên ngoài, còn có giao nhân, địa quật người, hóa thú người, các loại người chủng tộc, loại người loại cùng nhân loại cũng không hữu hảo. Ngoài ra thế giới này đại chiến thế giới thứ nhất lúc bộc phát ở giữa là một cửu nhị năm năm, không có trải qua đại chiến thế giới lần hai. Bom nguyên tử vẫn chưa tại chiến tranh cao áp hoàn cảnh phía dưới thế. Phương diện quân sự phổ biến lạc hậu hơn thế giới kia 198/05. Tài chính nhân lực nghiêng làm dân dụng khoa học kỹ thuật đạt được nhảy vọt phát triển. Đoán chừng có thể cùng thế giới kia 1990 sánh vai. Đặc thù rõ rệt nhất chính là máy tính. Điện thoại di động xuất hiện. Bách Lý Thanh Phong mở ra cái này một đài từ chính hắn năm ngoái một năm ngoài định mức thu nhập. 6.000 nguyên mua máy tính. Thâu nhập, Vương Cương, hai chữ. Một lát, hắn tìm được đầu mối hữu dụng. Vương Cương, thiết kiếm môn trưởng lão. Hổ gầm quyền đại thành người. Nổi tiếng võ đạo đại sư. Mễ La thành phố võ đạo hiệp hội hội trưởng. Mễ La thành phố đặc biệt hành động tổ phó tổ trưởng. Cấp 3 võ giả, Mễ La thành phố, Đạt La Châu thủ phủ, cách Ô Hà thành phố 420 cây số. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa thâu nhập, Giang Tự Hoành, ba chữ, tin tức rất nhiều, Giang Thị võ quán quán trưởng, Long Hình quyền đại sư, Tô Môn thành phố võ đạo hiệp hội cao cấp quản sự, Tư Pháp tổ cố vấn đặc biệt, cấp 2 võ giả. Tô Môn thành phố, Ô Hà thành phố lân cận thành phố, cách Ô Hà thành phố 81 cây số, cùng Ô Hà thành phố đồng dạng, thuộc về Hy Á 12 châu bên trong Hạ Hải châu khu trực thuộc thành thị. Cấp 2 võ giả Giang Tự Hoành, cấp 3 võ giả Vương Cương. Tốt, Bách Lý Thanh Phong ghi xuống. Sau đó, hắn điều tra lên võ đạo tin tức tương quan tới. Trên Internet ẩn chứa lượng tin tức cực kỳ khổng lồ. Một phen lục soát dưới. Đừng nói bôn lôi kình, lôi đình thổ tức, liền nhị gia gia nơi đó thất truyền đã lâu lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng pháp hắn đều tìm ra tới. Cái này khiến Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng. Khả năng hắn luyện căn bản chính là một chút hàng thông thường. Sớm biết không nói với phụ thân chính mình vụng trộm tìm danh môn đại phái đi luyện. Giống môn phái này, Nam Tường Võ Đạo Học Viện, xem xét danh tự liền biết hơi thở mạnh. Còn có cái này, mới Phương Đông Võ Đạo Quán, 8 triệu đệ tử tinh khí tráng, 3.000 vị đại sư kỹ thuật mạnh. Không không thôi, đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể thấy thèm. Hàng thông thường liền hàng thông thường đi. Đã vào nhị gia gia nhà môn, ngậm lấy nước mắt cũng phải luyện tiếp, đem lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng pháp ghi lại đến. Môn này quan tưởng pháp nhị gia gia đây không phải là thất truyền a. Ta cho hắn bù đáp, Bách Lý Thanh Phong lật xem một lượt lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Cái môn này quan tưởng pháp chính là trong đầu quan tưởng thượng cổ lôi thú. Dẫn dắt lôi thú trong cơ thể lôi đình chi lực thoải mái tinh thần, kích thích nhục thân. Chỉ là môn này quan tưởng pháp bên trong không có cung cấp thượng cổ lôi thú hạch tâm quan tưởng đồ. Không biết lôi thú dáng dấp ra sao. Không sao, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa lục soát thượng cổ lôi thú mấy chữ. Rất nhanh, một vài bức lôi thú đồ án biểu hiện ra. Chỉ là, mỗi một bức thượng cổ lôi thú thế mà đều không hoàn toàn giống nhau. Có trời mới biết cái kia một đầu là chân lôi thú, cái kia một đầu là giả lôi thú. Bách Lý Thanh Phong tìm hồi lâu, tìm ra trong đó nhìn qua nhất huy vũ bá khí một tôn. Ngưng thần ghi xuống, sau đó lại đưa mắt nhìn sang lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng pháp. Cả bản pháp môn có 10 trọng cảnh giới, phía trên miêu tả 10 phần kỹ càng. Bách Lý Thanh Phong thuộc sau thoáng phỏng đoán một phen, tựa hồ, thật đơn giản, như vậy, luyện một chút nhìn. Bách Lý Thanh Phong là cái hành động phái, muốn làm liền làm, ngồi xếp bằng, nhắm mắt, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp, tu luyện bắt đầu, chẳng biết trôi qua bao lâu. Bách Lý Thanh Phong một lần nữa mở to mắt, quan tưởng pháp tầng thứ nhất, nhập tĩnh, tập trung tinh thần, có thể tại trong vòng 3 phút tiến vào quan tưởng trạng thái, vứt bỏ tạp niệm, hàng phục tâm viên ý mã. Lại tiếp tục nửa giờ trở lên, liền chứng minh lôi đình chúa tể quan tưởng pháp tầng thứ nhất nhập môn. Nói xong, hắn nhìn liếc mắt trên bàn sách đồng hồ báo thức, 1:06, tầng thứ nhất luyện thành, quả nhiên đơn giản, tiếp tục, thử một chút tầng thứ hai, quan tưởng pháp tầng thứ hai, bên trong chiếu, lấy cường đại thần niệm chiếu rọi tự thân. Cảm ứng tự thân nhỏ bé ở giữa biến hóa. 3 giờ sau, thành, cũng rất đơn giản, ta có phải hay không nhìn thấy đồ lậu rồi? Vẫn là nói môn này quan tưởng pháp giai đoạn trước tu luyện đặc biệt dễ dàng. Đến cuối cùng lại có thể đem người thể dục tiên dục tử. Thật giống như download màn ảnh nhỏ đồng dạng, thiểm điện tốc độ xuống trở đến 99%. Còn lại 1% tài nguyên không đủ. Bách Lý Thanh Phong có chút sầu. Ngay sau đó, hắn nhớ lại một chút lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Sợ tầng thứ 10 thường có, thu phí, 2 chữ mắt. Cũng may, không tìm được. Thế là, hắn lại đem lực chú ý tập trung đến đệ tam trọng bên trên. Bên ngoài cảm giác, bên trong chiếu bên ngoài cảm giác, trong ngoài giao hội. Có thể để tự thân bên ngoài cảm giác càng thêm nhạy cảm. Địch nhân ánh mắt dò xét, sát cơ, hận ý, đều có thể có phát giác. Bách Lý Thanh Phong luyện luyện, cuối cùng có chút độ khó. Ước chừng đánh giá tính một chút, được 2-3 ngày mới có thể luyện thành. Kết quả này ngược lại để hắn thở dài một hơi. Không phải loại kia nhập môn cử đi cửu trọng ngày. Mà tầng thứ 10 chia nhỏ 99 cái tiểu cảnh giới tu hành pháp liền tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.